Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên, chương 49-50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49, tinh thần cảnh giới cấp 9. Mạc Thiên sau khi trở lại phòng của mình, cũng bắt đầu xem xét thành quả của mình trong thời gian này. Mạc Thiên tu vi dù không tăng lên, nhưng trong thời gian qua nhờ vào săn giết yêu ma cũng thu được một lượng lớn tinh phách. Thậm chí tinh phách thống lĩnh cấp cũng có tới gần 30 cái, cũng có hơn 1.000 tinh phách cấp chiến tướng, lại thêm gần 10 vạn tinh phách cấp nô bọc. Hắn cũng không còn nhờ mình giết bao nhiêu con yêu ma mới có thể đạt tới được số lượng này. Lúc trước có thể hắn nếu không có ma khí thần, hắn muốn có được lượng tinh phách này đúng là khó mà được. Nhưng kể từ khi có hắn, chỉ cần giết yêu ma cứ 10 cái tàn phách có thể ngưng tụ ra tới một cái tinh phách. Thời gian mấy năm nay hắn cũng đánh cả trăm cái bộ lạc yêu ma, đặc biệt là hải yêu. Sau này bọn chúng sẽ xâm lấn ma đô, bây giờ đi săn giết trước một chút cũng là nên. Hơn nữa hải yêu không có nô bọc cấp, số lượng lại nhiều, săn giết kiếm tinh phách vẫn là thoải mái. Còn trên lục địa cũng giết toàn là nô bọc cấp, cũng không có bao nhiêu thống lĩnh hay chiến tướng. Hắn nhớ được mình giết nô bọc cấp cũng có gần trăm vạn con. Qua thời gian chiến đấu lâu dài, hắn cũng là nhận ra rằng mình không thể tu luyện tu vi giống như những người khác, chỉ có thể lên cấp nhờ điểm tu vi, nhưng tinh thần cảnh giới vẫn có thể giống như người khác, dựa vào việc tiêu hao lại khôi phục tăng lên. Nếu là bình thường sẽ tăng lên rất chậm, nhưng nếu là loại chiến đấu cực kỳ khốc liệt vượt ra khỏi phạm trù tu vi, bản thân sẽ gia tăng rất lớn tinh thần cảnh giới. Lần trước chiến đấu với con thống lĩnh kia, hắn cũng gia tăng tới 5 vạn điểm tu vi tinh thần cảnh giới. Hắn cũng là rất muốn gia tăng thêm, nhưng mà nếu như vậy phải tìm ít nhất là loại kia tiếp cận quân chủ, hay thậm chí là quân chủ cấp yêu ma. Nhưng mỗi khi quân chủ xuất động thường thường sẽ dẫn tới nhận loại siêu giai pháp sư chú ý. Những khu vực có quân chủ cấp yêu ma gần với nơi sinh sống thường sẽ có siêu giai pháp sư tọa trấn. Còn nơi khác lại quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị một đoàn thống lĩnh, thậm chí là quân chủ bao vây. Hắn dù cho nắm giữ không gian sức mạnh cũng muốn khó mà chạy ra. Chưa kể tới nếu xui xẻo thậm chí có thể gặp đế vương cấp yêu ma. Như vậy coi như dùng thần hệ cũng có xác suất cao muốn lạnh. Vì vậy nên hắn mới chọn cùng Mạc Phàm ác ma chiến đấu. Ít nhất không có nguy hiểm, hơn nữa cũng giúp hai người gia tăng được thực lực. Hắn quan sát những ngày này phát hiện Mạc Phàm tinh thần cảnh giới sau trận chiến cũng bước vào cấp 5, hơn nữa còn vô cùng củng cố, không giống như vừa đột phá, tên kia còn lĩnh ngộ ra cả lôi hệ lĩnh vực, thực lực tăng lên không thiếu. Sau cuộc chiến với ác ma Mạc Phàm, Mạc Thiên cũng là có tiến bộ rất lớn. Không chỉ có phong hệ lĩnh vực nắm giữ vững chắc hơn, hắn cũng là thông qua trận chiến này cảm ngộ, hắn cũng lĩnh ngộ được thêm lôi hệ lĩnh vực. Hơn nữa hắn phát hiện tinh thần cảnh giới của hắn tăng lên gần 150 vạn điểm. Hắn đoán không sai, dùng càng nhiều sức mạnh vượt qua tu vi càng nhận được nhiều điểm tu luyện. Lần chiến đấu này hắn nhưng cơ hồ đem ma năng lẫn tinh thần tiêu hao sạch sẽ. Lúc kết thúc còn đứng được cũng là nhờ vào thần hệ còn có tác dụng. Trong một giờ sử dụng thần hệ, cũng là tiêu hao toàn bộ ma năng, tinh thần lực cùng 10 vạn điểm tu luyện duy trì. Coi như kết thúc sớm, ma năng cùng tinh thần cũng như cũ tiêu hao quá độ. Chiến đấu 15 phút cũng vậy. Kết thúc sớm chẳng qua là giảm bớt thời gian khôi phục ma năng cùng tinh thần trở lại đỉnh phong thời gian mà thôi. Nếu đánh hết 1 giờ hắn cũng cần tới gần 2 ngày mới sẽ khôi phục, mà bây giờ cũng chỉ cần có nửa ngày. Tinh thần cảnh giới cấp 8, 550 vạn. 1.000 vạn, điểm tu luyện, 450 vạn điểm, dựa vào lượng lớn tinh phách, hắn cuối cùng cũng có đủ điểm tu luyện để tăng lên tinh thần cảnh giới cấp 9. Tinh thần cảnh giới, cấp 9, không, 500 triệu, Mạc Thiên nhìn thấy dãy số để gia tăng tinh thần cảnh giới lên cấp cũng là đầu lớn. 500 triệu gấp tới 50 lần so với cấp 8 lên cấp 9. Hắn cũng coi như biết vì sao nhân loại cực hạn lại là 9 cấp. Người khác muốn tu luyện tới cấp 9 coi như lại nhanh cũng muốn cái 10 năm 20 năm, mà bây giờ muốn lên cấp 10 cần là gấp 50 lần, chưa kể còn có binh cảnh. Coi như sống tới 200 tuổi cũng chưa chắc vào nổi 1/2 con đường chứ đừng nói là bước vào. Hắn bắt đầu cũng thấy được đế vương Ngưu Bức, Hắc Long lại có thể giúp cho lão đệ tạm thời bước vào cấp 10 liền thấy được loại này đế vương cấp chính thống đáng sợ thế nào. Cho dù đã chết vẫn vô cùng kinh khủng. Cái lách trời này so với siêu giai vào cấm chú có thể còn lớn. Vậy mà có thể giúp người vượt qua. Đủ nghiêu. Mặt ngoài. Tốc độ tu luyện. 3.000 điểm mỗi giờ. Tự động tu luyện mỗi ngày 4 giờ. Còn nợ thời gian 13 tháng. Tinh thần cảnh cấp 9. Không. 500 triệu. Ma khí. Thần. 20. Tốc độ tu luyện. Tu vi. Phong hệ cao giai. 100.000. 100.000. Lôi hệ cao giai. 100.000. 100.000. Triệu hoán hệ cao giai. 100.000. 100.000. Không gian hệ cao giai. 100.000. 100.000. Quang hệ cao giai. 10.000. 100.000. Thần hệ. Thức tỉnh. Điểm tu luyện. 0 điểm. Mạc Thiên cũng là cảm thấy vui vẻ một chút. Thực lực lại tăng lên mảng lớn. Tinh thần cấp 9 như vậy mấy hệ của hắn xem như đại thiên chủng gia trì. Mạnh hơn một mảng lớn. Lần này nếu cùng ác ma Mạc Phàm đánh, tuyệt đối có thể áp chế hắn. Hơn nữa là không có cơ hội hoàn thủ. Trừ khi hắn mấy cái hệ có mới hồn chủng nếu không cũng liền không cách DNSS với hắn. Nhưng mà Mạc Thiên cũng có chút im lặng Mạc Phàm. Hắn vậy mà lợi dụng ác ma hệ đi tìm bộ lạc yêu ma. Săn bắn kiếm tiền, không những đủ mua hồn chủng, còn đem thêm quá lễ vật đi bên Mục Trác Vân bên kia nhìn vào cũng muốn mấy chục ức. Liền hắn đều có chút ghen tị với Mạc Phàm, dựa vào cái gì mà hắn ác ma hệ có thể sử dụng không cần tiền. Mà ta dùng thần hệ phải trả tiền, nghĩ tới đều có chút tâm lý không thăng bằng. Mạc Phàm bên này, Tiêu viện trưởng, ta đến đưa tin, Mạc Phàm liền cửa đều không gõ. Trực tiếp đẩy ra phòng viện trưởng cửa. Trong phòng viện trưởng làm việc mặt có chừng 4-5 tên chức vị không thấp lão sư. Cái nào hệ học sinh? Tại phòng làm việc của viện trưởng đều như thế không có quy củ. Không tưởng niệm rồi. Một hệ chủ nhiệm nổi giận nói. Tiêu viện trưởng lúc đầu cũng là mang theo vài phần tức giận. Kết quả nhìn thấy người này là Mạc Phàm tính tình lập tức liền tán. Hắn khoát tay áo. Đối những lão sư này cùng học viên nói, các người đi xuống trước đi. Đám người nghe cũng rất nhanh rời đi phòng làm việc của viện trưởng. Gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Mạc Phàm cùng Tiêu viện trưởng. Người tìm ta có cái gì sự tình? Tiêu viện trưởng hỏi, ta muốn đổi một cái hệ. Mạc Phàm nói, người không tại triệu hoán hệ ngốc sao? Triệu hoán hệ quá quạnh quẽ. Người giúp ta đổi được hỏa viện đi. Mạc Phàm nói, tốt a, nhưng là ngươi ghi nhớ đi về sau không nên quá trương dương. Được rồi, đúng, Mạc Phàm, ta muốn đem ngươi trời sinh song hệ thiên phú công khai. Ngươi cảm thấy thế nào? Tại sao? Ngươi còn không biết đi. Qua nửa năm nữa chính là thế giới học phủ tuyển chọn. Cho nên ta nghĩ ngươi đem mình thực lực cụ thể công khai. Dạng này cũng sẽ bị chú trọng. Tiêu viện trưởng nói, nguyên lai là dạng này à, kia tốt. Mạc Phàm trả lời, Mạc Phàm cũng nghe lão ca khuyên về sau muốn sáng tạo mình gia tộc. Như vậy danh vọng là rất trọng yếu. Tuyển nhận người tài cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có thế lực về sau mới có thể. Cùng Mục Thị đấu, bảo vệ Mục Ninh Tuyết. Bọn người kia cũng là để ý tới băng cung của nàng. Vậy thì tốt, người đi về trước đi. Tiêu viện trưởng cũng không nhiều lời nói. Được, vì không có nữa năm tại động đình hồ nên ta làm phần hỏa viện trước huyền xa. 50. Hỏa viện, hỏa viện, nhìn qua tháng này thành tích sao? Không có, thật không dám nhìn, vạn nhất so với tháng trước còn kém làm sao đây? Đây là cái gì? Kiểm tra, không có gặp phải tháng này, được rồi. Nói xong Mạc Phàm đi vào hỏa viện. Tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Uy, người nhìn không quen mặt a, là nghĩ tiếp cận chúng ta Đinh Vũ Miên a. Liền lấy ngươi cái này tướng mạo vẫn là đừng si tâm vọng tưởng. Ngồi trước một vị tóc ngắn lởm chởm nữ sinh quay lại. Một mặt khinh thường mà hỏi. Mạc Phàm, ta trêu ai ghẹo ai. Chúng ta là cùng một chỗ vào chỗ nơi này. Thế nào không nói là các ngươi này một đám nữ sinh đối ta cảm thấy hứng thú? Mạc Phàm đáp lại nói. Cút nhanh lên, chúng ta quen thuộc ngồi cái này. Ta nếu là không đi đâu? Mạc Phàm đầy không thèm để ý nói. Ta cho ngươi biết, đừng ép ta động thủ. Tinh Lệ, được rồi, đừng gây chuyện. Vị kia hẳn là Đinh Vũ Miên nữ tử nói. Vũ Miên, ngươi liền đúng những cái này không có hảo ý con ruồi quá khách khí. Hoàng Tinh Lệ nói. Sau đó các nàng cũng không nói gì. Cũng không lâu lắm, hỏa hệ hệ chủ nhiệm lão sư Ngụy Vinh hô to bất đắc dĩ tiến đến. Người này là có khí chàng. Giờ khắc này toàn bộ hỏa hệ học đường hơn 1000 người đều yên tĩnh trở lại. Cái nào là Mạc Phàm? Hệ chủ nhiệm Ngụy Vinh mở miệng hỏi. Ta, ngươi là chuyển hệ tới. Ngụy Vinh hỏi. Đúng thế. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Ngươi quay tới làm cái gì? Ta chỗ này cũng không hồi tâm nghĩ du ly bất định phế vật. Ngụy Vinh không chút nào khách khí nói. A, lão sư. Ngươi cảm thấy ta là một cái phế vật, nhưng ta vẫn là ngồi ở chỗ này. Mạc Phàm nói, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Ngụy Vinh chất vấn, không sai. Mạc Phàm trả lời, tháng này kiểm tra đã kết thúc. Tính ngươi tương đối gặp may mắn. Tháng sau nếu như là để ta nhìn thấy ngươi xếp hạng tại 1000 tên bên ngoài. Ngươi nguyên lai ở đâu cái hệ liền lăn về cái nào hệ đi thôi. Ngụy Vinh cũng không khách khí nói. 1000 tên, lão sư, ngươi có chút xem thường ta đi. Mạc Phàm lại nở nụ cười. Hừ, chờ ngươi trước đạt tới lại nói. Ngụy Vinh lạnh giọng nói. Vừa rồi ta lúc tiến vào liền đại khái nhìn một phen. Kỳ thật hỏa viện vẫn là để ta có như vậy một điểm thất vọng. Ngươi nói ngươi nơi này không thu phế vật. Ta thế nào cảm giác cái này trong học đường phế vật ngược lại là thật nhiều. Mạc Phàm trả lời. Ngươi nói cái gì? Ngụy Vinh giận dữ nói. Ta nói ngươi cái này hỏa viện phế vật đặc biệt. Đừng, nhiều. Mạc Phàm đặc biệt kéo dài thanh âm còn đem nhiều cái chữ này nói nặng. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ hỏa viện người đều sôi trào. Ngươi nói cái gì? Ngươi tính cái gì đồ vật? Nhìn ta không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Mạc Phàm từ trước đến nay nói lời kinh người. Lúc này hắn phun ra câu nói này càng là tại cái này ngàn người đại học đường bên trong hù dọa ngàn cơn sóng đến. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Tuyệt thế thiên tài ta thấy nhiều. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì bản lĩnh. Ngụy Vinh quát, ta đưa ngươi tháng này thành tích liệt ra tại hạng 100 vị trí bên trên. Ngụy Vinh ngữ khí trầm trọng nói. 100, Mạc Phàm hỏi. Không sai, ngươi liền hào hào hưởng thụ một chút. Ngụy Vinh nói còn chưa dứt lời. Trực tiếp đi đến đài. Đem Ngụy Vinh trên tay danh sách đoạt lại. Đem thứ hạng của mình liệt ra tại hỏa viện vị trí thứ nhất bên trên. Ngươi, Ngụy Vinh cùng tất cả học sinh nhìn đều mắt trợn tròn. Đây là ta vốn có xếp hạng. Ngụy lão sư. Cuối tuần khảo nghiệm thời điểm, mời ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau đó Mạc Phàm lại quay đầu hướng học viên nói. Nếu như có người muốn khiêu chiến ta, ta trước nói rõ một chút. Không có linh chủng, không tới cấp thứ 3. Không có chuẩn bị một đống thượng hạng ma cụ cũng đừng đến. Bởi vì lo lắng cho ta không cẩn thận sẽ làm ra nhân mạng. Còn có, ta là Minh Châu đại ma đầu Mạc Phàm. Sau một khắc. Mạc Phàm ánh mắt như lưỡi dao chém ra, liếc nhìn toàn trường, tê, chung quanh không ít người, vội vàng lui lại mấy bước, nhao nhao cúi đầu thấp xuống, căn bản không dám nhìn thẳng hắn, nói xong Mạc Phàm cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra phòng học. Lớn như vậy hỏa viện bên trong, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Mạc Phàm mặc dù đã đi xa, nhưng kia phiên đinh tai nhức óc. Dường như còn tại đám người lẩn quẩn bên tai. Mặc dù nhìn xấu xa. Chẳng qua rất đẹp trai a hỏng bét. Là động tâm cảm giác. Cảm giác yêu đương. Hắn vừa mới dáng vẻ quá bá khí. Nói. Kia trên trăm tên bị Mạc Phàm hút phấn nữ hải nổi lên hoa si. Mạc Phàm nguyên lai bị bọn hắn nhìn thành một cái điếu ti. Hiện tại từ trên người hắn xuất hiện một cỗ bá đạo tổng giám đốc khí tức. lập tức mê đảo đám người. Điều này cũng làm cho đông đảo nam đồng học đố kỵ. Mà tại một cái chỗ ngồi bên trên, một ánh mắt bên trong lóe ra một cỗ hung ác. Hắn chính là Đông Phương Liệt. Đông Phương Liệt mắt lộ ra hung quang, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn mới là hỏa viện thứ nhất. Vì cái danh hiệu này hắn là phí hết lớn công phu. Kết quả liền như thế không có. Tiểu tử thúi, ngươi đừng rơi xuống trong tay của ta. Nếu không ta tuyệt đối để ngươi chịu không nổi. Cách chương.